Thần sùng tiến hóa, chương 27, Ngân Nguyệt Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật xin lỗi, Cao Bằng lắc đầu, hắn cũng không ngờ tới sẽ tạo thành quấy nhiễu nhiều như vậy cho bạn học Lý Tự Công. À, bạn học Cao Bằng, tôi có một yêu cầu quá đáng. Đàm Tiên Tiến ngượng ngùng nói. Vậy thì đừng nói nữa. Cao Bằng cũng cảm thấy khó khăn, hơi miễn cưỡng trả lời. Đàm Tiên Tiến tức thời bị nghẹn trụ, không nói được gì thêm. Cậu cũng đã nói đó là yêu cầu quá đáng, tốt nhất vẫn đừng nói ra thì hơn, bằng không hai người chúng ta đều rất khó xử. Cao Bằng vừa nói vừa cúi đầu lật xem sách giáo khoa. Được rồi, Đàm Tiên Tiến lườm hắn một cái rồi xoay người rời đi. Khụ khụ, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một bóng người cao to che khuất toàn bộ cửa phòng, sau đó từ từ bước lên bục giảng. Vừa rồi phía dưới còn rất sôi nổi trò chuyện, chớp mắt một cái đám người giống như bầy vịt bị bóp cổ họng. Đột nhiên im bặt, mới nãy hiệu trưởng triệu tập đến họp khẩn hội nghị niên cấp và cho biết, bắt đầu từ ngày mai tất cả các trường học trong phạm vi toàn thế giới đều phải khẩn cấp tiến hành cải cách. Đứng trên bục giảng, Mộ Dung Thu Diệp nhìn những khuôn mặt non nớt bên dưới, có chút không đành lòng nói. Bộ phận trung học cơ sở và phổ thông năm nhất của trường chúng ta sẽ di chuyển đến thất trung, còn học sinh lớp 11, 12 của thất trung cũng sẽ được chuyển sang trường học chúng ta. Đương nhiên lớp học không thay đổi, vẫn dùng ban cấp làm đơn vị như cũ. Hơn nữa từ hôm nay trở đi, phổ thông năm thứ hai sẽ được tăng thêm một môn học mới gọi là ngự thú, đồng thời tăng một môn học mới cũng đặc biệt chiêu sinh. Ngự sử sinh, nếu bạn học nào có ý nguyện muốn trở thành học sinh năng khiếu lớp ngự sử thì sau khi hết giờ học có thể đến tìm cô báo danh. Lúc này, trải qua việc Liên minh Bộ Giáo dục Cộng đồng hợp tác với Liên minh Quân đội. Các học sinh năng khiếu lớp ngự sử đạt thành tích xuất sắc sẽ có thể trực tiếp được các trường học danh tiếng hoặc là trường quân đội đặc biệt mời chào. Bên dưới, phản ứng đầu tiên là trầm mặc, sau đó bỗng xôn xao ồ lên một mảnh, đặc biệt là một vài bạn học vốn dĩ đã có thành tích không được tốt lắm đều cảm thấy cơ hội để mình xoay người rốt cuộc cũng tới rồi. Còn có một vài bạn học ngay từ đầu đã có nguyện vọng trở thành ngự sử chiến đấu thì vui vẻ không thôi. Không lâu sau, lớp học bên cạnh cũng mơ hồ truyền đến âm thanh huyên náo. Mộ Dung Thu Diệp cũng không ngăn cản học sinh bên dưới bàn luận ầm ĩ, cho bọn họ một không gian thoải mái, qua vài phút mới vỗ vỗ bàn, nói. Yên lặng, lớp học lập tức không còn tiếng động, các em cho rằng trở thành ngự sử sinh rồi thì sẽ không cần phải học ngữ văn, toán học, chính trị hay sao? Đọc sách là để cho các em có thể phân biệt được đúng sai, có năng lực nhận thức các giá trị quan cần thiết, ít nhất sẽ không bị người nói sao hay vậy. Những gì nên học thì vẫn phải tiếp tục học, các em cũng không nên buông lỏng việc học sau khi trở thành ngự sử sinh. Mộ Dung Thu Diệp nhìn thấy có rất nhiều học sinh phía dưới vẫn không cho là đúng, chỉ đành bất đắc dĩ cười một tiếng. Được rồi, hiện tại bắt các em tiếp tục học chỉ sợ các em cũng học không vào, trước tiên cứ nghỉ ngơi thả lỏng một chút, cố gắng nhỏ tiếng thôi, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn ở lớp bên cạnh, bằng không tất cả các em đều phải tiếp tục học cho cô. Mộ Dung Thu Diệp nghiêm nghị lướt nhìn một vòng lớp học, sau đó ánh mắt rơi trên người Cao Bằng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cao Bằng, em theo cô đến văn phòng một chút, vừa dứt lời nàng liền quay lưng rời khỏi phòng học. Cao Bằng đi theo vào văn phòng, nhìn thấy trong phòng làm việc trống trơn không có bóng người, chỉ có một mình cô giáo Mộ Dung ngồi đó. Cô Mộ Dung, Cao Bằng gọi, Mộ Dung Thu Diệp mở hộp kính trên bàn ra đeo lên. Lần này biểu hiện của em không tồi, lại thi đậu lấy được giấy chứng nhận trung cấp dục thú sư, ở trên cuộc họp hiệu trưởng còn đặc biệt điểm danh biểu dương em. Cô giáo Mộ Dung nhìn Cao Bằng, đáy mắt tràn đầy khen ngợi. Ngày mai học sinh bên thất trung sẽ đến, nhà trường hy vọng em có thể đại diện trường chúng ta đảm nhiệm học sinh mới lên phát biểu. Cô giáo Mộ Dung thương lượng với Cao Bằng. Cao Bằng sửng sốt muốn hắn đi làm đại biểu học sinh mới. Không được đâu. Cao Bằng lắc đầu liên tục, cảm thấy việc làm này quá mức nổi bật, hắn không thích. Mộ Dung Thu Diệp ngạc nhiên không nghĩ tới Cao Bằng lại từ chối dễ dàng như thế. Điều này đã ra ngoài dự kiến của nàng. Chẳng phải nam sinh ở độ tuổi này đều yêu thích làm những việc nổi trội hay sao? Trong lúc nhất thời nàng cũng có chút khó xử, không biết nên tiếp tục khuyên giải như thế nào. Cuối cùng, sau một phen khuyến khích động viên mới bảo Cao Bằng về lớp học. Nhưng Cao Bằng không có trở về, hắn hơi do dự một chút nói. Thưa cô, em muốn báo danh trở thành học sinh năng khiếu lớp ngự sử. Mộ Dung Thu Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi lại. Em muốn báo danh trở thành học sinh năng khiếu lớp ngự sử. Đầu lông mày nhíu chặt, cô giáo Mộ Dung nói tiếp. Cô cho rằng em vẫn nên cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút, học sinh năng khiếu lớp ngự sử là một sự lựa chọn không tồi, nhưng đối với em mà nói thì cũng không có bao nhiêu ưu thế. Thành tích học tập của em vô cùng tốt, chỉ cần em nghiêm túc phát huy hơn nữa, và lại còn có thêm giấy chứng nhận dục thú sư, hết thảy các trường học danh tiếng trong Hoa Hạ đối với em cơ bản không có bất kỳ khó khăn gì, coi như là một vài trường nổi danh của nước ngoài thì với em cũng không hề có vấn đề lớn gì đúng không? Dừng một chút lại nói, nếu em thật sự muốn trở thành ngự sử chiến đấu thì em cũng có thể dùng thành tích văn hóa thi vào trường quân đội, sau đó lại báo danh đến chuyên ngành liên quan, như vậy cũng không bị ảnh hưởng gì. Cô Mộ Dung, em nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, em cũng không dự định từ bỏ thi văn hóa, chỉ là các tri thức phổ thông cơ bản em đều đã nắm giữ toàn bộ, em báo danh trở thành học sinh năng khiếu lớp ngự sử cũng là muốn học được càng nhiều thứ hơn nữa. Cao Bằng nói, mang theo vẻ áy náy, hẳn là có thể đồng thời tham gia hai loại thi cử. Cao Bằng tự tin nói, thưa cô, hai cuộc thi này em đều sẽ tham gia. Mộ Dung Thu Diệp cạn lời cuối cùng lắc đầu, hơi chút châm biếm mỉm cười. Nhưng mà thành tích của Cao Bằng cũng rõ ràng như ban ngày, bản thân học sinh tự có lý tưởng nàng cũng không cách nào ngăn cản. Nếu em đã có ý nghĩ của chính mình rồi thì cô cũng không ngăn cản em nữa. Cảm ơn cô, Cao Bằng lễ phép cúi chào, sau đó rời khỏi văn phòng. Lúc này, giáo viên lớp bên cạnh cũng vừa hay ôm một sấp bài thi đi vào trông thấy Cao Bằng đi ra mới nói với Mộ Dung Thu Diệp. Đây chẳng phải là cậu nhóc Cao Bằng của lớp các chị sao? Ôi, so với cái thằng nhãi con nhà tôi thì tốt hơn nhiều, còn nhỏ như vậy đã thi đậu trung cấp dục thú sư rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, bên ngoài phòng học đột nhiên truyền tới âm thanh ầm ầm ầm, một lượng lớn xe tải nối đuôi nhau chạy vào. Sau đó tường vây xung quanh sân thể dục trường bị dỡ bỏ, ngoài đó có một mảnh đất trống to lớn, là nơi mà trước khi biến cố xảy ra Tam Trung chuẩn bị xây dựng thêm, nhưng sau lại bởi vì phát sinh đủ loại nguyên nhân mà trì hoãn không có tiếp tục khai phá. Từ trên xe tải, một toán lớn binh lính lục tục kéo nhau đi xuống, sau đó nhanh chóng bắt đầu thi công, tiếng động cơ khổng lồ gầm rú vang vọng toàn bộ khuôn viên trường, không ít học sinh hoàn toàn không còn lòng dạ học tập làm các giáo viên cũng thực bất đắc dĩ. Sau khi tan học thời điểm Cao Bằng ra về đã nhìn thoáng qua nơi đang được thi công bên kia trên mảnh đất trống rộng lớn mênh mông đã có hình dạng ban đầu. Sớm được nghe nói qua tốc độ xây dựng công trình của bộ đội Hoa Hạ đứng đầu thế giới, hiệu suất cực cao có 102 quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngày hôm sau đến trường, mảnh đất trống bên ngoài sân thể dục kia đã có thể trông thấy quy mô đại thể. Đó là một khu đất lớn bằng phẳng trống trải, xi măng bên trên còn chưa khô. Khuôn viên trường hôm nay, so với trước kia đã thiếu đi khá nhiều học sinh, đồng thời cũng tăng thêm không ít những gương mặt mới. Nhìn dáng vẻ hẳn chính là học sinh thất trung mới chuyển đến. Trên mảnh sân phía trước dãy phòng học có ba hàng người ăn mặc quân phục dáng vẻ chỉnh tề đứng song song nhau, toàn bộ đều sắc mặt nghiêm túc khí thế hiên ngang. Hấp dẫn người nhất chính là ba hàng sói lớn màu bạc cũng đồng dạng đứng song song phía sau những quân nhân này. Bộ lông màu trắng bạc tựa như được thủy ngân tưới lên, tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, chân trước đứng thẳng tắp, hai mắt nhìn thẳng. Khí thế trên người mỗi một con đều không mạnh bao nhiêu, chỉ đến cấp tinh nhuệ, nhưng số lượng nhiều như vậy cùng tập hợp lại với nhau, chỉ sợ xem như là quái vật cấp thủ lĩnh gặp được cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Sói lớn uy phong như thế, hơn nữa còn song song đứng thẳng có vẻ cực kỳ bắt mắt, không ít học sinh dồn dập nghỉ chân kinh ngạc đánh giá những con sói to lớn này. Cao Bằng cũng nhịn không được nhìn nhiều thêm một chút, tên quái vật Ngân Nguyệt Lang, phẩm chất quái vật phổ thông. Cấp bậc quái vật 19, quái vật cấp tinh anh, chênh lệch cấp bậc lẫn nhau giữa mỗi một con sói trong đó không hơn một cấp đều ở khoảng từ cấp 18 đến 20 cách chương.